Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 135, sau đại chiến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lên tới cấp 5 nói như vậy lần này nguy cơ đã qua đi. Giống như Long nói đến, đúng vậy, như vậy sau đó phải bắt đầu lần thứ nhất thế giới dung hợp. Luân bàn nói đến, thế giới dung hợp, giống như Long kinh ngạc nói mặc dù đã sớm biết. Nhưng là đây có phải hay không là quá nhanh một chút mà. Chủ ký sinh không phải đã thấy sao nguyên bản tồn tại ở Avenger đầu này chi nhánh trong thế giới. Nhân vật đi tới thế giới của các ngươi. Luân bàn thản nhiên nói, ngươi nói là cái này nha. Cái kia sẽ như thế nào, thêm ra một cái giống nhau như đúc người vẫn là biến mất một cái, giống như. Long hỏi, mới nói là dung hợp. Túc chủ đại não bị ăn sạch sao? Luân bàn diễu cợt nói. Bắt đầu đi, giống như Long cũng muốn nhìn xem dung hợp là như thế nào. Sau một khắc, giống như Long phát hiện toàn bộ thế giới giống như một bức họa dừng lại. Một cổ vô hình năng lượng không ngừng truyền khắp địa cầu mỗi một cái góc. Tiếp theo, Thor, Loki, Hulk, Captain America, Tony, Natasha, Matt, Nick Fury, Coulson, những cái này vốn là trong hai người một cái biến thành hư ảnh cùng một cái khác dung hợp. Lại cùng nhau, về sau, giống như Long cảm giác được thế giới phát sinh biến hóa. Cảm giác hoàn cảnh bên trên để hắn thư thái một chút. Một loại vô hình cảm giác đè nén cũng giảm bớt rất nhiều. Luân bàn, đây là chuyện gì xảy ra? Giống như Long hỏi. Chủ ký sinh hẳn nghe nói qua phi thăng đi. Luân bàn nói đến, nghe qua, thế nào? Giống như Long hỏi. Chẳng lẽ lại mình còn có thể phi thăng không thành? Phi thăng nguyên nhân chính là nguyên bản thế. Giới có thể thừa nhận trên lực lượng hạn không thể thỏa mãn tạo thành. Càng tiếp cận thế giới cực hạn hạn chế, cảm nhận được áp chế cảm giác thì sẽ càng lớn. Nguyên bản chủ ký sinh ở tại cái thế giới này trong thời gian ngắn chỉ có thể dung nạp không cao. Hơn cấp 4 trung cấp lực lượng, đây chính là chủ ký sinh khi đạt tới cấp 4 về sau biết cảm nhận được cảm giác đè nén nguyên nhân. Mặc dù Avenger một cái này chi nhánh vũ trụ không hề mạnh, nhưng là cũng tăng lên thế giới dung nạp hạn mức cao nhất. Hiện tại đạt đến cấp 4 hậu kỳ, nguyên lai là dạng này. Vậy ta có phải hay không là về sau tăng lên lại càng dễ? Ta có thể cảm giác được, trong thân thể ta những năng lực này còn có rất lớn khai phát tiềm lực. Giống như Long hưng phấn đến, là như vậy không sai. Nhưng là chủ ký sinh cũng phải biết, những cái này hạn chế nguyên bản cũng trên thân người khác. Tỷ như Hao, cơn giận của hắn hạn mức cao nhất có thể nói sẽ trực tiếp đạt tới trên thế giới hạn. Tỷ như Cát Tán cùng siêu nhân, lại tỷ như Tony, Batman nghiên cứu phát minh năng lực, thần vực thần linh năng lực thậm chí cổ nhất pháp sư lực lượng các loại. Cường giả vẫn là cường giả. Thiên tài vẫn là thiên tài, chủ ký sinh cũng không có ưu thế tuyệt đối. Luân bàn một chậu nước lạnh không chút lưu tình rồi, cho xuống tới, giống như Long cười cười, cho nên bọn hắn không mạnh mẽ lên không phải mình sai, mà là thế giới sai đi. Chính xác, bởi vì cái gọi là không phải ta không muốn thi được càng tốt hơn, mà là mắc điểm hạn chế thành tích của ta. Mặt khác nhắc nhở chủ ký sinh. Tiếp xuống loạn nhập đều đưa là tiến về chi nhánh vũ trụ tiến hành. Hơn nữa vì cam đoan chi nhánh vũ trụ thành công dung hợp. Cần chủ ký sinh dẫn đầu một chút thế giới này trước người đi. Cụ thể yêu cầu lại ở chi nhánh vũ trụ sau khi xuất hiện nói cho chủ ký sinh. Nói xong luân bàn lại. Không thanh âm, theo luân bàn thanh âm biến mất. Thế giới giống như cũng khôi phục bình thường. Giống như Long quay đầu nhìn lại, nằm cao ốc đỉnh núi chính là cái kia Loki đã biến mất rồi. Nhảy xuống cao ốc rơi vào trên mặt đất, cảm giác như thế nào? Giống như Long nhìn lấy Loki hỏi. Loki cười một cái nói đến, không tính quá tốt. Nghĩ không ra ta thực sự chính là con trai của Lao Phây. Cũng không nghĩ đến băng xương cự nhân cùng thần vực khai chiến đại bộ phận nguyên nhân lại là bởi vì cha muốn tới địa cầu nhìn mẫu thân. Loki có chút giờ khóc giờ cười. Lao Phây bạo tính tình cùng cố chấp. Odin cứng nhắc cùng tính toán hắn bao nhiêu đều hiểu rõ một chút. Khó trách hai người biết một mực đánh tới hiện tại. Ngươi có thể lý giải hắn, giống như Long hỏi. Hắn, thật đáng thương, nhưng là cách làm của hắn. Ta không tán đồng, tâm lý của hắn quá âm u. Hoàn toàn không có chú ý tới Thor cùng mẫu hậu đối với hắn đều là thật tâm thật ý. Loki nói đến. Vậy ngươi cảm thấy, mấy người bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Giống như Long nói chỉ Thor mấy người bọn hắn. Hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Bọn hắn trải qua sự tình đều không khác mấy. Tiếp nhận chỉ nhớ thời điểm giống như là tự mình trải nghiệm cuộc đời của một chính mình, khác một dạng, không đến mức nhân cách phân liệt. Loki nghĩ nghĩ đi tới bên người lung lay hắn. Ta lúc nào ngất đi Loki? Một cái kia Loki đâu? Thor nhìn thấy Loki sau nói đến. Liền giống như ngươi, ta dung hợp trí nhớ của hắn. Cảm giác vẫn tốt chứ? Loki vừa cười vừa nói. Đầu có chút chướng phồng. Không có vấn đề gì. Thor nói đến, lúc này những người khác cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Chư vị, chúng ta bảo vệ địa cầu. Truyền tống môn đã trải qua đóng lại. Giống như Long nói đến. Sau một khắc, đám người đều hoan hô. Cứ việc New York vẫn bị phá hư, nhưng là dân chúng hay là hết sức tán thành siêu anh hùng. Không chỉ là người báo thù, Milton cũng được anh hùng một phần tử. Ngoài ra, từng cái quốc gia đã ở Nick Fury không ngừng đàm phán hạ được phân cho một bộ phận chỗ tốt mà không có tiếp tục níu lấy Natasha năng lực không thả. Tony tại chiến hậu trừ tu cao ốc, xây biệt thự bên ngoài, phân ra một bộ phận thời gian đến cùng Tiểu Lạt Tiêu ở chung. Cả hai ký ức, để hắn càng chăm chú thấy rõ tình cảm của mình. Trừ cái đó ra, chính là phụ thân lưu cho hắn nguyên tố mới. Hắn đã có khôi giáp thăng cấp kế hoạch. Bruce Banner đang luyện tập khống chế lực lượng của mình. Hai cái hao lực lượng cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nguyên bản thân thể gầy yếu cũng biến thành giống một cái vận động viên một dạng rắn chắc. Ghost Rider cùng Loki còn có Thor đều gia nhập người báo thù. Cosmic Kill cũng lưu tại địa cầu. Loki cũng không có thần vực. Hắn còn muốn tìm cái kia kêu gọi mặt nạ của mình cùng tung tích của mẫu thân mình. Thor trở về thần vực trước đó giống như đi tìm Jane. Thời điểm ra đi còn có chút lưu luyến không rời. Dung hợp một cái khác bản thân Nick Fury cảm giác từ thân thể đến nội tâm thăng cấp một dạng. Mắt, Natasha cùng Coulson cũng là như thế. Cosmic Kill cùng Loki quyền trưởng, tâm linh bảo thạch cái kia, đều bị đặt ở Avenger căn cứ trong kho hàng. Tạm thời không có người dự định đi nghiên cứu hai tên này. Giống như Long tại xử lý xong lần thứ hai chữ số thế giới đại môn mở ra sự tình sau liền đem chữ số thế giới giao cho cổ nhạc thú toàn quyền quản lý. Rainer cùng Matt băng lưu các nàng ở tại New York, nhưng là còn không có gia nhập người báo thù. Giống như Long mỗi ngày đều phải tốn một bộ phận thời gian đến bồi Matt băng. Trí nhớ của nàng đã trải qua khôi phục, nhưng là ba loại ký ức giao hòa phía dưới. Vẫn là mát nước đá tính cách là chủ đạo. Bất quá còn tốt chính là mát băng đã trải qua đáp ứng rồi làm giống như Long bạn gái. Hai người gặp phụ mẫu. Rất nhiều Milton học sinh từ Milton trong học viện tốt nghiệp. Đại bộ phận người báo thù đều ở mang theo bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa. Sau đại chiến New York giống như càng phồn vinh. Rất nhiều nơi khác thậm chí du khách nước ngoài đến nơi đây du lịch. Thậm chí có chỉ vì thấy mình ưa thích siêu anh hùng một mặt. Kết quả như vậy thế nhưng là để New York quan viên chính phủ cười miệng tâu toét. Bó lớn chiến tích liền dễ dàng như vậy rơi vào trên đầu của bọn hắn. những cường đại đó hắc ám thế lực cũng không có tại đoạn thời gian này đi ra gây sự tình. Một chút tiểu phần tử phạm tội dễ như trở bàn tay bị siêu anh hùng giải quyết. Hòa bình mà cuộc sống tốt đẹp khiến mọi người quên đi New York đại chiến nguy cơ. Lưu lại chỉ là một cái trà dư tửu hậu chuyện phiếm sự kiện. Chủ ký sinh, cái thứ một chi nhánh vũ trụ bắt đầu đối tiếp. Trải qua dò xét phát hiện, bản chi nhánh vũ trụ là X-Men đại vũ trụ chi nhánh vũ trụ. Trận chiến đầu tiên, chủ ký sinh có thể mang theo không cao hơn 5 người tiến vào bản chi nhánh vũ trụ. Nhưng là trong đó phải có 3 cái Mutant, dị tượng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.